Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua gương chiếu hậu, anh ta vẫn thấy hắn dựa vào ghế xe, gương mặt lạnh lùng vô cảm, không có một tia tức giận cũng không ôn hòa, nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Hoàng ưng trầm mặc một lúc rồi nói, vẫn còn 10 giây. Hoàng ưng vừa dứt lời, một con lốc thổi từ trong biệt thự ra ngoài, mang theo Ly Tâm. Ly Tâm chạy nhanh như tia chớp, trong vòng 3 giây cuối cùng cô lên xe, ngồi vào vị trí rồi nổ máy lên tiếng. Chúng ta đi đâu đây? Hoàng ưng bất giác nhíu mày. Cô nàng này căn thời gian thật là chuẩn. Anh ta liền tỏ tay ra ngoài vẫy cửa xe đang dẫn đường đỗ ở phía trước. Chiếc xe từ từ lăn bắn, Ly Tâm liền bám theo sau. Cô vừa làm gì vậy? Tề Mặc bây giờ mới mở miệng. Ly Tâm vừa lái xe vừa giơ đồ ăn sáng ở trên tay vẫy vẫy. Tề Mặc lập tức cau mày. Hoàng ưng ngồi bên cạnh Ly Tâm thấy Tề Mặc không nói gì. Anh ta không giấu nổi sự hiếu kỳ cũng cất tiếng hỏi. Cô cần thời gian rất là chuẩn xác đó. Ly Tâm vừa lái xe vừa ngoạm đồ ăn cất giọng khàn khàn. Đừng có quên, tôi từng làm nghề gì. Muốn trở thành kẻ trộm không khó, nhưng nếu muốn trở thành siêu trộm, yếu tố cần trang bị đầu tiên chính là khái niệm thời gian. Nếu anh ta không có năng lực để phán đoán thời gian chuẩn xác, anh sẽ vĩnh viễn sẽ không đạt được tiêu chuẩn của một siêu trộm. Một trong những nguyên nhân khiến Ly Tâm có thể trở thành siêu trộm xuất sắc là cô cần thời gian vô cùng chuẩn xác, mà tiêu chí của sự chuẩn xác tính bằng giây chứ không phải bằng phút. Hoàn ưng nghe xong liền bóp trán. Anh ta thật sự quên mất người đàn bà này là một trong những siêu trộm nổi tiếng thế giới, đồng thời là ám vân của giới đua xe chở đen. Hai thân phận này gộp làm một, danh tiếng của cô ở cả Hắc Bạch Đạo có khi còn hơn anh ta ấy chứ. Nhân vật ở hàng top trong giới đạo trích, vừa tốc độ ở giới đua xe, bây giờ lại giữ ở bên cạnh lão đại. Khiến Hoàng ưng lại quên mất lai lịch hoành tráng của Ly Tâm, anh ta đột nhiên cảm thấy mình quá là thất bại. Hoàng ưng bất giác liếc nhìn về vết cắn và vết bầm tím ở trên cổ của Ly Tâm, rồi đào mắt xuống đôi chân chạy như bay của cô. Anh ta thầm nghĩ, ở bên cạnh lão đại, dù danh tiếng của cô có lên tận trời xanh, thì cô cũng phải cúi đầu khuất phục. Hồng ưng cau mày khi thấy Ly Tâm vừa ăn vừa lái xe. Bỏ xuống đi, còn ra cái thể thống gì nữa? Ly Tâm tất nhiên không thèm để ý tới lời nói của Hồng ưng, cô phản bác. Tôi không phải là người hầu của anh không có tư cách ra lệnh cho tôi. Đúng là vớ vẩn, cô buộc phải nhẫn nhịn Tề Mặc là do hắn nắm được nhược điểm của cô. Dựa vào cái gì cô cũng phải nghe theo lời của Hồng ưng chứ. Lần này cùng Tề Mặc ra ngoài, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nào là tên lừa đạn đạo, xe tăng ở đâu đó chờ hắn cũng không biết chừng. Ăn no chạy sẽ nhanh hơn, việc nhét đầy bụng tuyệt đối là có tác dụng hơn trong lúc bỏ trốn. Miệng thì nói như vậy, nhưng Ly Tâm vẫn đưa mắt quan sát phản ứng của Tề Mặc qua gương chiếu hậu. Hồng ưng không thể lấy mạng của cô, nhưng Tề Mặc thì hoàn toàn có thể. Tề Mặc vốn trầm mặc ở hàng ghế sau, thấy Ly Tâm liếc nhìn mình, hắn liền tung ánh mắt cảnh cáo hết sức lạnh lùng về phía cô. Ly Tâm thấy Tề Mặc không hài lòng với hành vi của cô, nhưng hắn chỉ đưa mắt cảnh cáo, cũng không động thủ, cũng không lên tiếng cấm đoán. Cô liền cười hi hi, cầm một miếng bánh mì kẹp đưa về phía sau cho Tề Mặc. Cô sẽ cố gắng hết sức làm một đầy tớ tốt. Một khi cô thành công trong việc lấy lòng Tề Mặc và được hắn tin tưởng, hắn sẽ lơi là cảnh giác với cô. Đến lúc đó, cô có thể bắt đầu lần mò tung tích của Tùy Tâm. Đây là chiêu Ly Tâm đã học được lúc còn ở tổ chức ăn trộm. Nếu không phải là người nghe lời nhất, thì dù thành tích có tốt đến mấy, có hợp ý các đại nhân đến mấy, cô cũng không có cơ hội để rời khỏi tổ chức. Hồng ưng cao mày khi thấy Ly Tâm giơ tay đưa đồ ăn sáng có Tề Mặc. Hoàng ưng vừa kinh ngạc, lại vừa buồn cười. Hắn liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Theo Tề Mặc bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến cảnh này. Hoàng ưng giả vờ nhìn ra ngoài cửa xe, nhưng đôi mắt vẫn cười cười. Trước hành động của Ly Tâm, thì Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Chú ý lái xe đi. Thấy Tề Mặc không tỏ ra tức giận, thì Ly Tâm nhún vai. Không ăn thì thôi. Cô đã chia sẻ đồ ăn rồi đấy nhé. Sau này đừng có nói cô không làm tròn bộ phận của một người hầu. Vì vậy Ly Tâm rụt tay lại, vừa lái xe vừa nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Đoàn xe đi từ khu ngoại ô này đến một khu ngoại ô khác. Trên đường không gặp bất cứ một sự cố nào. Ly Tâm cảm thấy hơi kỳ lạ, đồng thời cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng có ai muốn ngày ngày sống trong hoàn cảnh giết nhau. Đoàn xe đi tới một nơi hoang vắng, vượt qua trùng trùng trạm gác. Khi Ly Tâm dừng xe, cô liền bị biển hoa trước mắt mê hoặc. Biển hoa mênh mông bát ngát như tới tận đường chân trời, màu sắc rực rỡ,